Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy quý vị có biết giải đặc biệt của hoạt động này là gì không? Mã Hải nói. Cái gì, giải đặc biệt, lẽ nào, chính là cặp hoa hy vọng này? Có người thốt lên hỏi. Mã Hải gật đầu, xung quanh lập tức xôn xao. Các khách mời đều tỏ vẻ không thể tin nổi. Ai mà ngờ được Lâm Chính lại may mắn như vậy, chúng được giải thưởng lớn nhất của tập đoàn Dương Hoa. Chuyện này chắc chỉ có trên phim. Tuy bộ lễ phục này có được nhờ trúng thưởng, nhưng dù sao chủ sở hữu cuối cùng của nó vẫn là cậu Lâm. Các ông làm hỏng bộ lễ phục này thì phải bồi thường đúng giá. Còn ai có nghi vấn gì nữa không? Mã Hải nhìn mọi người, bình thản nói. Không, không, giám đốc Mã đã nói như vậy thì chúng tôi còn nghi vấn gì nữa chứ? Ai nấy nhao nhao đáp. Giờ phút này, bầu không khí của bữa tiệc lại thay đổi, khiến mọi người một lời khó nói. Ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Chính cũng trở nên phức tạp. Nếu không còn nghi vấn gì thì chúng tôi xin phép đi trước. Lâm Chính khàn giọng nói. Cậu Lâm, có cần tôi tiễn các cậu không? Mã Hải hỏi. Không cần đâu, Lâm Chính kéo tay Tô Nhu rời đi. Nhưng mới đi được mấy bước, hình như nhớ ra gì đó, Lâm Chính ngoảnh lại nói với cô Trần và Cư Chí Cường. Hy vọng các anh nhanh chóng trả tiền bồi thường bộ lễ phục cho tôi. Tôi không muốn cho các anh quá nhiều thời gian. Ngày mai hãy cho tôi câu trả lời đi. Dứt lời, hai người liền rời khỏi sảnh tiệc. Ánh mắt Cư Chí Cường lạnh lùng, không nói lời nào. Còn cô Trần thì vẫn run rẩy. Nhậm Quy mỉm cười, vội nói. Giám đốc Mã, nếu cậu Lâm đã đi rồi thì chúng ta tiếp tục bữa tiệc thôi. Nào nào nào, mời ông đi bên này. Ông là khách quý của tôi, tuyệt đối không thể chậm trễ được. Nhưng Mã Hải vẫn phớt lờ ông ta. Giám đốc Nhậm cứ chơi vui vẻ đi. Tôi còn có việc, xin phép, Mã Hải lạnh lùng đáp, sau đó xoay người rời đi. Giám đốc Mã, Nhậm Quy cuống lên gọi, nhưng Mã Hải không thèm ngoảnh đầu lại. Điều này khiến Nhậm Quy cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mã Hải bị làm sao vậy? Trước đó khi mời ông ta, chẳng phải ông ta rất vui vẻ sao? Sao tự dưng lại chạy mất chứ? Thôi kệ, dù sao cũng đã hẹn ngày mai gặp mặt nói chuyện với Chủ tịch Lâm, để ngày mai hỏi thăm tình hình vậy. Không nể mặt Nhậm Quy tôi, Mã Hải, sớm muộn gì tôi cũng khiến ông phải ngửa cổ lên nhìn chúng tôi. Nhậm Quy nheo mắt cười nói, sau đó quay lại, tiếp tục chào hỏi khách khứa. Cách chương.